Chương 543, Quy Nguyên Công. Lý Song Yến trưởng lão Phượng Nha nở trừng. Đều rảnh rỗi như vậy sao? Hôm nay bài học đều làm xong, cuối tháng tu vi khảo hạch đều có lòng tin tất qua, chúng nữ đệ tử nghe được sư phụ quát chói tai, từng cái lập tức cùng Am Thuần giống nhau rúc đầu, cuống quýt tứ tán. Đồng hồ một bình, ngươi qua đây. Lý Song Yến đối với một tên trong đó hình dung đẹp nhất, tu vi điều kiện tốt nhất, thiên phú cũng cao nhất nữ đệ tử kêu lên. 19 tuổi Đồng hồ muộn bình lập tức đã đi tới, nắm đệ tử lễ. Mới tới sư đệ gọi Diệp Thần, ngươi trước dẫn hắn làm quen một chút chúng ta Yến Hai ngọn núi, sau đó vì hắn phân phát phục sức, ở xa, pháp khí các loại, trụ cột nhất Quy Nguyên Công, ngươi cũng cùng nhau trao tặng hắn A không hai là. Đồng hồ muộn nín thở thanh âm nhẹ mà nhỏ, khéo léo ứng tiếng nói. Đợi sư phụ Lý Song Yến ly đi. Đồng hồ muộn bình tò mò quan sát liếc mắt Diệp Thần. Thấy đối phương ngày thường mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng phi phàm, cũng là khuôn mặt đỏ lên. Sư đệ ngươi tô tờ, ta gọi y Đồng hồ muộn bình, là sư phụ tọa hạ ngồi xuống đại đệ tử, ngươi liền cứ gọi ta là sư tỷ a sư tỷ. Diệp Thần vừa dùng thần niệm quan sát chu vi, vừa hướng Đồng hồ muộn bình nói. Người sau chập ngón tay như kiếm, một thanh mục kiếm từ trong tay háo bay ra. Sau đó đón gió phồng lớn, hóa thành ra y 3 mét cự kiếm. Đồng hồ muộn bình doanh doanh nhảy, đứng lên cự kiếm. Sau đó đối với Diệp Thần nói, sư đệ, lên đây đi, ta dẫn ngươi đi khố phòng lĩnh đồ đạc. Tốt. Diệp Thần đứng lên trên. Bắt được, đừng ngã xuống. Đồng hồ muộn bình nhẹ giọng nói. Diệp Thần vòng lấy eo nhỏ của nàng. Cự kiếm ở Đồng hồ muộn bình linh lực dưới, lập tức bay, hướng chân núi đi. Trường Xuân Môn mặc dù đang tiên vũ đại lục không vào danh, nhưng là có mấy vạn người. Trong đó đại đa số đều là không có thiên phú phàm nhân. Nhưng những thứ này phàm nhân cũng là Trường Xuân Môn tu tiên đệ tử hậu đại, thời đại ở nơi này. Để giúp tông môn xử lý tạp vụ, cùng với cùng ngoại giới giao tiếp vì cuộc sống khởi nguồn, ngược lại cũng qua được giàu có an nhàn. Nhìn thấy Đồng hồ muộn bình, kho phòng người đàn ông trung niên liền vội vàng gật đầu cúi người. Biết này vị diện dung dáng đẹp nữ tử, chính là Lý Song Yến trưởng lão tọa hạ ngồi xuống đại đệ tử, vội vã mở ra khố phòng. Cũng chiếu theo tông môn quy củ, thay Diệp Thần lĩnh tới 3 bộ nam đệ tử Trường Xuân Môn phục sức, cái khác đồ dùng hàng ngày, cùng với một bộ trụ cột nhất pháp khí. Cái gọi là trụ cột nhất pháp khí, kỳ thực chính là một thanh kiếm gỗ đào. So với Đồng hồ muộn bình trên tay linh một kiếm càng cấp thấp, nhưng vừa lúc thích hợp tân thủ luyện tập linh lực cùng linh khí ở giữa liên hệ. Làm xong những thứ này, Đồng hồ muộn bình mang theo Diệp Thần lại đem toàn bộ Yến Hai ngọn núi đều đi dạo một lần. Cùng chư vị các sư tỷ cũng thấy. Các sư tỷ nhìn thấy cái này đệ tử duy nhất, cũng là vui vẻ không thôi, lôi kéo Diệp Thần hỏi lung tung này kia, hỏi hàn ân cần. Bất quá những sư tỷ này nhóm đại đô chưa thấy qua cảnh đời gì, cả ngày ở Yến Hai ngọn núi tu tập tiên pháp. Có vài tên sư tỷ thấy Diệp Thần ngày thường tuấn lãng, lại có bất thế chi tư, liền sinh lòng mến mộ. Rồi lại không hiểu được như thế nào biểu đạt, chỉ là ở một bên xấu hổ nhìn hắn. Tiểu tự khoảng khắc, Đồng hồ muộn bình không dám dây dưa sư phụ giao phó nhiệm vụ, liền lại mang Diệp Thần đi tới sơn núi. Nơi này là Yến Hai ngọn núi chư vị đệ tử chỗ ở, bởi vì đệ tử số lượng không nhiều lắm, chỉ có hơn 20 danh. Vì vậy Diệp Thần cũng được phân phối một tòa đơn độc tiểu viện. Hơn nữa hắn thân là nam thân, cùng chư vị sư tỷ có rất nhiều bất tiện, vốn ở riêng. Đợi Diệp Thần 407 hơi chút xử lý, thay xong phục sức đi ra, Đồng hồ muộn bình thấy ngẩn ngơ, tiếu kiểm mừng đỏ. Nguyên bản Diệp Thần mới tới lúc, liền tuấn giật phi phàm. Hiện tại thay Trường Xuân cửa tiên gia phục sức, càng là có vẻ khí chất xuất trần. Lễ nhờ khi yên Đồng hồ muộn bình tim đập rộn lên không ngớt. Lấy lại bình tĩnh, Đồng hồ muộn bình bắt đầu truyền thụ Diệp Thần công pháp. Quy Nguyên Công là chúng ta Trường Xuân môn thập đại luyện khí công pháp bên trong, xếp hàng thứ 2 công pháp. Chú trọng khí tức lâu dài, linh khí nặng nghề, tuy là sức bật không bằng xếp hạng thứ nhất Mây Phách Công, nhưng thắng ở lượng linh khí là khác công pháp hơn gấp 10 lần. Đồng hồ muộn bình một bên cẩn thận tỉ mỉ giảng giải, một bên tỉ mỉ quan sát Diệp Thần thần tình. Chỉ cần sư đệ hơi có chút cau mày khó hiểu, liền lập tức chuẩn bị biểu thị cho hắn xem. Chỉ tiếc, Diệp Thần ngộ tính siêu tuyệt, thần tình cũng không bất kỳ khác thường gì.